Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 975, chương 976, như mộng như ảo. Đột nhiên Lâm Tiêu đã ôm lấy Thanh Thanh biến mất tại rồi chân trời. Chỉ có thể nhìn được một vòng mặt trời lặn ở chân trời dần dần tầng dưới. Đêm tối lại sắp tới, Lâm Tiêu lúc này đã ra thành, một đường hướng Tây phi hành. Không biết bao lâu sau đó, trăng sáng sớm đã đến đỉnh đầu. Ngươi chính là thả ta xuống đi, bản thân ta có thể bay. Bị Lâm Tiêu ôm vào trong ngực, Thanh Thanh cũng là mặt đỏ tim run nhìn đến Lâm Tiêu, âm thanh có chút mất tự nhiên nói ra. Được, ngươi tin tưởng ta. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, hắn không biết cái này vừa trở thành long cá chép nhỏ lại có thể biết tin tưởng một mình hắn. Phải biết lòng người không thể dò được. Tại chưa có hoàn toàn thăm dò rõ ràng cái người này lai lịch lúc trước, bình thường đều sẽ chọn cách xa, thậm chí là cự tuyệt. Nhưng mà cái nữ tử trước mắt này, cư nhiên hoàn toàn tin tưởng hắn. Lẽ nào chính là giúp nàng giết mấy cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu long cứ như vậy sùng bái mù quáng ta? Nghĩ tới đây Lâm Tiêu không khỏi cười một tiếng. Đen nhèm thiên không, treo một vầng trăng sáng. Lâm Tiêu mang theo Thanh Thanh đáp xuống một cái trong rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ rất im lặng, không có bất kỳ người nào đến. Đống lửa bị Lâm Tiêu giấy lên, ánh lửa nhất thời chiếu sáng bóng đêm trước mắt. Nàng có thể còn sống trở về sao? Thanh Thanh ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến đống lửa, chưa hề nháy mắt một cái. Lâm Tiêu sau khi thấy cũng là lắc lắc đầu, không biết nên nói thế nào. Dù sao cái kia ngũ trảo kim long thấy thế nào cũng không giống là sẽ chết trước loại kia. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tựa hồ đang bọn họ trong tộc địa vị cũng không thấp. Nhưng mà nếu Thanh Thanh hỏi thử coi, Lâm Tiêu vẫn là không chút do dự, khẽ mỉm cười nói đến, ngươi yên tâm đi, hắn phúc lớn mạng lớn, nếu có thể cùng ta ở đây gặp nhau, kia hắn làm sao lại như vậy liền chết đi. Thời gian qua đi, ban đêm tĩnh mịch, sau đó chính là mặt trời mọc, cũng là nghênh đón một ngày mới. Ngủ an ổn một đêm, cũng không có người long tộc đuổi theo. Tại Lâm Tiêu xem ra cái kia thiếu niên quạt xếp nên phải cưỡi gió đã thuyết phục đám kia bảo thủ long. Khi Lâm Tiêu hướng về một bên dưới tàng cây nhìn đến thời điểm, đã không nhìn thấy nữ tử kia Thanh Thanh rồi, chỉ có một hàng chữ nhỏ bị điêu khắc tại trên gỗ. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta, nếu sự tình là bản thân ta gây ra, vậy ta còn muốn mình đi giải quyết. Hắn một ngày đều không có tin tức, ta phải đi tìm hắn, cho dù là chết, ta cũng nguyện ý, ta không muốn để cho hắn đến tiếp nhận ta thống khổ. Tại nhìn người hảo tâm, hy vọng chúng ta kiếp sau có thể trở thành bạn. Nhìn xong đến từng hàng chữ nhỏ sau đó, Lâm Tiêu im lặng, hắn không biết bản thân cuối cùng là đúng hay sai. Mình không để ý, chính là để cho hai người này trên vai đều mang trên lưng rồi từng cái to lớn đại bao phục, vĩnh viễn cũng lấy không xuống. Trường đao bị Lâm Tiêu từ trong vỏ đao rút ra, phía trên ánh bắn ra mặt trời ánh nắng, trên đao long tức còn chưa khô héo, xem ra long giết còn chưa đủ a. Lúc này Thanh Thanh lúc rời rồi Lâm Tiêu sau đó, một thân một mình căn bản không có năng lực trở về nàng. Ở trên đường gặp phải một người, một cái mặc lên quần áo màu xanh nhạt, trên y phục thêu một thanh màu tím tiểu kiếm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi còn trẻ, hắn muốn đem con rồng này thu làm vật để cưỡi, nhưng không quản đến hắn làm sao, đều không thể để cho đầu này hồng long thần phục. Cuối cùng vẫn là một cái cầm lấy một chiếc gương cổ người trẻ tuổi đi tới. Thoáng cái mấy liền đem hồng long thu vào, nhất thời liền cắt đứt cái kia màu vàng tuyến. Tại kim tuyến bên kia nên phải cưỡi gió, đã sớm bị giam cầm ở tại một cái cục đá trong phòng. Lá chắn trên đâu đâu cũng có chú ngữ phù văn, từng đoạn cay đắng văn tự xuất hiện ở trên tường, nhưng mà màu vàng theo tiếng mà đứt thời điểm, nên phải cưỡi gió cơ hồ phát điên. Tuyến đoạn chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là nàng chết rồi, một loại chính là nàng bị vật gì đó ngăn cách, mà lúc này nên phải cưỡi gió chỉ có thể nghĩ đến là nàng chết. Vốn đang nghiên cứu trận pháp này nên phải cưỡi gió, bị xảy ra bất ngờ đả kích, làm cho không biết bản thân phải nên làm như thế nào. Hắn rất hy vọng Thanh Thanh không có chết, chỉ là bị người phong ấn. Nhưng mà sự thật chính là, hắn hoàng thúc ngày đó đem hắn bắt, cũng đem chính mình quan ở nơi này. Sau đó khả năng còn loại bỏ toàn bộ người long tộc, đi lùng bắt Thanh Thanh. Tại phản kháng bên trong, bị giết cũng là khả năng. Lúc này Lâm Tiêu còn đang không ngừng hướng về phía trước phi hành, tìm kiếm Thanh Thanh thân ảnh. Nhưng mà hắn thấy được hai người ở phía trước, lén lén lút lút. Khi hắn đi vào nhìn một cái, mới phát hiện là Vạn Hiên cùng cái kia Vạn Thú Tông thanh niên. Tại Lâm Tiêu tung tích trong quá trình, xung quanh sự vật đột nhiên tại một lần phát sinh biến hóa. Một tòa bạch tháp xuất hiện ở trước mặt mình. Một cái tay cầm cổ kính thiếu niên đem một con rồng trực tiếp liền ném vào bên trong bạch tháp. Phương xa Kim Long nhìn thấy, liều mạng đều tưởng lộng tử đến hai người, nhưng mà cuối cùng mà lại bị người ba hai hạ liền lại làm tiến vào. Long tộc Long Hoàng biết con trai mình bị quăng vào bạch tháp sau đó, cũng là đem Vạn Hiên cùng cái kia tay cầm cổ cảnh thiếu niên cùng nhau đều bỏ lại bạch tháp. Lâm Tiêu đến mới hiểu được nguyên lai bọn họ và Vạn Hiên có đến loại này dây dưa dễ má. Nguyên lai bọn họ muốn cái kia Hồng Long làm bọn họ độc chiếm, chính là bị cự tuyệt sau đó, đi chết thẹn quá thành giận, đem Hồng Long Thanh Thanh một cái liền ném vào trắng trong thạch tháp. Có đây mới bắt đầu, liền có ngũ chảo Kim Long bị ném vào bạch thạch tháp hình ảnh. Mà Long tộc cao tầng vì trừng phạt hai người kia, gọt tu vi, cũng là ném vào thạch tháp, để cho tự sinh tự diệt. Kỳ thực bọn họ là muốn cho nên phải cưỡi gió mình báo cái thù này. Cái gọi là trước có nguyên nhân sau có quả, nhân quả tuần hoàn là đại đạo. Đột nhiên mảnh thiên địa này tối sầm xuống, Lâm Tiêu lại trở về quang trụ phía trước. Một khỏa Long Châu mặc nhiên ở chỗ nào phập phòng. Ngươi thấy chưa, đó là ký ức ta. Ta rất cảm tạ ngươi, có thể lại trong trí nhớ xuất thủ cứu ta cùng Thanh Nhi. Nhưng mà Thanh Nhi đã bị bọn họ giết. Bọn họ không phải là người. Bọn họ sở dĩ giết Thanh Nhi là muốn ta giúp bọn hắn đi tìm rời đi nơi này tín phù. Nhưng mà ta chỉ cần một ngày không có tìm được, bọn họ chém liền ta Thanh Nhi một tấc. Liền loại này, ta tận mắt thấy rồi ta Thanh Nhi được bọn hắn chậm rãi hành hạ mà chết. Lâm Tiêu lặng lẽ nghe. Trong không gian âm thanh nghe rất vắng lặng, cũng rất để cho nhân khí phẫn. Nguyên lai cái kia Vạn Hiên là một cái giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, phòng trừng hắn người bạn kia cũng không khá hơn chút nào. Âm thanh tại một lần vang lên, bọn họ giết Thanh Thanh sau đó sẽ để cho còn để cho những người lùn kia nuốt chửng Thanh Thanh huyết nhục cùng long huyết, dùng nàng khác vị trí đi chế tạo đồ vật. Ngươi lần trước nhìn thấy kia 81 cây kiếm chính là dùng Thanh Thanh long lân chế tạo. Chỉ là cuối cùng các ngươi phá hủy, ta mới tức giận, bởi vì đó là Thanh Thanh để lại cho ta duy nhất đồ. Lâm Tiêu sau khi nghe, cười khanh khách, nguyên lai long sát khí là bởi vì kia 81 cây kiếm mới đưa đến. Tất cả sương mù đều bị vén lên, chân tướng nguyên lai để cho người như vậy lo lắng. Xem ra lòng người thật có thể dùng một người trở nên không chuyện ác nào không làm, cũng có thể dùng một người thiện lương dịu dàng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.